Mà Thế Đại trở về. Chương 1201, cẩn thận sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy đối thoại chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Không khí hiện trường cũng không vì hai người xì xào bàn tán mà cắt ngang. Morgan cả đám cùng Owen cả đám vẫn còn đang trong lúc giằng co. Owen, ngươi cái này thập ác bất xá ác ma. Morgan vô cùng phẫn nộ, thân thể run rẩy, trên thân cấp 7 sinh mệnh ba động ẩn ẩn muốn bạo phát. Ha ha ha, Owen cười to, không quan tâm trong mắt hắn không có uy hiếp chút nào Morgan. Chỉ là ánh mắt khinh miệt nhìn qua Sở Hàm hai người. Cho các ngươi cơ hội không muốn. Hiện tại các ngươi đã không có cơ hội. Đem ta đóng ở chỗ này. Các ngươi tất cả mọi người đều phải trả giá thật lớn. Oanh, Owen ra sức kéo một cái. Cái cổ đang lúc xiềng xích ứng thanh mà đứt. Nổ súng. Morgan hô to một tiếng. Bành bành bành. Vô số phát hướng về phía Owen vọt tới. Đáng tiếc hiệu quả lại không lý tưởng. Ủng có thần bí gia tộc huyết mạch Owen. Đối bực này bình thường nhất đường kính đạn hoàn toàn không để vào mắt. Hắn thân thể ở giữa không trung nhảy vọt mấy lần. Đại bộ phận viên đạn đều thất bại bắn tại nơi khác. Đánh Gray cùng Mas bọn người chạy trối chết. Ngẫu nhiên có mấy cái phát xạ kích tại Owen trên thân. Chẳng những không có phá vỡ da thịt. Ngược lại chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt vết rạch. Dạng này chiến lực, để Morgan quân lâm vào tuyệt vọng. Morgan vốn nên người đã đoán được sự tình tính nghiêm trọng. Tay hắn nắm đại đao đứng yên tại phía trước nhất. Morgan, ta thì trước hết là giết ngươi. Owen hét lớn một tiếng, thì hướng phía Morgan vọt tới. Morgan cấp 7 sinh mệnh ba động nở rộ. Trên dưới quanh người hiện lên một tầng lại một tầng năng lượng quyền. Đã có lĩnh vực hình thức ban đầu. Cho nên thật có dạng này áp chế phương pháp. Sở Hàm còn tại cùng Cao Thiếu Huy thảo luận áp chế huyết mạch sự tình. Đó là cổ pháp. Cao Thiếu Huy trợn trắng mắt. Hiện tại dù là ngươi muốn cũng khó có thể tìm tới tài liệu. Chớ nói chi là cái kia từ trường sự tình. Bây giờ còn có người nào hiểu. Morgan nơi này cái này lồng giam hoàn toàn mèo mù vớ cá rán. Tài liệu không hoàn chỉnh. Từ trường cũng có sai lầm. Cho nên cũng chỉ có thể ép một chút cái này Owen. Còn không có nghiền nát. Sở Hàm nghĩ đến Diệp Vĩnh An lưu lại bút ký. Cao Thiếu Huy nói tới không người hiểu đồ. Vật, thật đúng là không nhất định a. Lúc này Owen đã vọt tới Morgan phụ cận. Tay hắn nắm một cây đại xích sắt. Cuồng tiếu liền định hướng Morgan trên thân quất. Trái lại Morgan, dù là đã có lĩnh vực hình thức ban đầu. Nhưng rất rõ ràng cũng không thể thuần thục vận dụng. Cộng thêm trên tâm lý đối Owen bản năng e ngại. Để tại dưới mắt đã không địch lại. Quảng cáo. Tại sở hữu Morgan quân tâm bên trong. Owen ra ngục. Thì mang ý nghĩa bọn họ thất bại tiến đến. Đúng không? Owen đại hống. Trong mắt tràn đầy công chiếm hậu thắng lợi cảm giác. Mà nhưng vào lúc này. Ở một bên trò chuyện Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy. Lại đồng thời xuất thủ. Xoát, Cao Thiếu Huy tốc độ làm đầu, lập tức xuất hiện sau lưng Owen, con mắt tan rã tựa hồ vẫn còn đang suy tư Sở Hàm lời nói. Một cái tay cũng đã nhanh chóng duỗi ra, lập tức giữ chặt Owen ném ở giữa không trung đầu kia xích sắt bên kia. Vụt, Owen tiến lên thế công lập tức dừng lại, trong tay xích sắt làm sao cũng kéo không nhúc nhích, công hướng Morgan xu thế cũng cứ như vậy dừng lại. Cái này bỗng nhiên tình thế nghịch chuyển để thật nhiều người không bình tĩnh nổi. Morgan đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Khi thấy phía trước Owen mặt đều nghẹn đỏ cũng là không qua được lúc. Cũng là trong lúc nhất thời đại não có chút quá tải. Hiện trường hai phe nhân mã thanh âm cũng im bặt mà dừng. Tất cả mọi người sững sờ nhìn qua trung gian sân bãi. Owen lại bị Cao Thiếu Huy một tay giữ chặt. Owen cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà vượt qua hắn dự tính. Hắn không nhìn thấy Cao Thiếu Huy động tác ra tay. Nhưng hắn lại nhìn thấy phía trước đã biến mất Cao Thiếu Huy thân ảnh. Thế là Owen mặt mũi tràn đầy kinh hãi quay đầu. Trong mắt tỏa ra hoảng sợ mở miệng. Người, đến là ai? Owen rất rõ ràng chính mình chiến lực thuộc về cái nào cấp bậc. Tại tận thế bạo phát trong nháy mắt, ủng có thần bí gia tộc huyết mạch hắn liền đã đứng tại sở hữu người bình thường phía trước nhất. Không ai có thể đánh được hắn, càng không ai có thể ngỗ nghịch hắn, trừ còn lại thần bí gia tộc thành viên. Không có khả năng xuất hiện một cái có thể cùng Owen chiến lực tương đối trở tồn tại. Thế nhưng là Cao Thiếu Huy, hắn lại dễ dàng làm đến. Thân phận của hắn, Cao Thiếu Huy đứng Owen sau lưng. Cái kia một bộ nhẹ nhõm tư thái tựa như còn không dùng kính. Lúc này nghe được Owen thanh âm, hắn khóe miệng khẽ nhếch, nói, cẩn thận sau lưng nha. Owen hoảng hốt, có thể nhưng vào lúc này, oanh, một tiếng bạo hưởng, bỗng nhiên một chùm hắc mang đột nhiên nổ tung. Lấy tốc độ nhanh nhất lấy Owen làm trung tâm, đem dài đến 10 mét đường kính phạm vi toàn bộ bao phủ. Lĩnh vực, ra. Owen bị lấy màu đen không gian hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn vừa định nhìn quanh nhìn thấy là chuyện gì xảy ra lúc. Một đạo công kích cũng đã mở đầu chỉ mà đến. Bạo viêm trảm, Sở Hàm tiếng quát mang theo nồng đậm thế công. Trong tay Tu La chiến phủ đã bổ ngang mà đến. Oanh, một đạo hắc mang tại lưỡi búa bên trên nổ tránh. Còn mang theo phích lịch lôi điện thế công. Hung hăng bổ vào Owen trên thân. Phốc xích, Owen vậy ngay cả viên đạn đều không thể phá vỡ mà vào da thịt. Ngay tại Tu La chiến phủ nhất kích phía dưới, lập tức vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi bắn tung tóe thời điểm, còn có một cỗ bạo ngược năng lượng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. A, Owen phẫn nộ kêu to, vội vàng rút lui đến mấy mét, đồng thời buông tay ra bên trong bị Cao Thiếu Huy một mực kiềm chế xích sát. Thế là tại lĩnh vực bên trong, lập tức bày biện ra tam giác cục diện, Cao Thiếu Huy mang theo xích sắt đứng tại lĩnh vực gần nhất. Cũng không tính xuất thủ. Quảng cáo, Owen cố nén thể năng bạo tẩu năng lượng, cùng trong máu còn tại phích lịch thẳng bạo lôi điện thế công. Miệng phun máu tươi lại mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Sở Hàm. Mà Sở Hàm, lại là một bên vung lấy Tu La chiến phủ bên trên vết máu. Một bên phân thần cùng Cao Thiếu Huy giao lưu. Người này rất lợi hại. Cái này cũng còn có thể khống chế. Ngươi bạo một cái thử một chút. Cao Thiếu Huy thần sắc nhẹ nhõm trả lời. Thế là Sở Hàm liền trực tiếp đem khống chế năng lượng buông lỏng. Oanh! Một cỗ buồn bực bạo âm thanh tại Owen trên thân vang lên. Xoạt! Một ngụm máu lớn lập tức phun ra. Owen ngã sấp trên đất. Quẹ mấy miệng. Bạo viêm trảm năng lượng một vụ nổ, trong cơ thể hắn mấy chỗ đều nổ đến nội thương, thậm chí đã thương tổn đến nội tạng, lại thêm càng thêm tuôn ra lôi điện công kích, để hắn lập tức trọng thương. Owen tại cố nén đau đớn thời điểm, cũng không khỏi trong lòng sợ hoảng lên. Đây là cái gì uy lực? Cái kia búa như thế nào lại mang theo lôi? Thấy cảnh này, Sở Hàm hơi kinh ngạc mở miệng. Lợi hại như vậy. Vừa mới bạo viêm trảm, đã là ta cấp 7 đỉnh phong nhất kích A, sớm tại ra khảo hạch phía sau vách đá. Sở Hàm thì lập tức dùng tới trở về tích phân, để cho mình cấp bậc tiến vào cấp 7. Đồng thời lực lượng, tốc độ, độ chính xác cùng tinh thần lực thiên phú cấp bậc, cũng đồng loạt tăng lên tới tối cao. Có thể nói Sở Hàm chiến lực đã so với trước đó đề bạt gấp bội. Cứ như vậy cường thế công kích liền lĩnh vực đều dùng tới tình huống. Cái này Owen lại còn không nổ thể mà chết. Không thể không khiến Sở Hàm khắc sâu ý thức được. Thần bí gia tộc huyết mạch cường đại cỡ nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.